1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, gần nhau đêm hoan hoa. Trên mặt bàn đã đổ đầy đồ ăn, trong tay nàng đĩa thực tế tìm không thấy vị trí thả. Đối đã ngồi xuống Lý Phái cùng Lý Lãm nói, hai vị thiếu gia, có thể hay không nhấc cái tay, cho ta chuyển cái vị trí ra. Lý Phái nói, lão muội a, ngươi lên trên trồng chất là được rồi, vậy không được là được. Ngoài miệng nói như thế, vẫn là đứng dậy đem một bàn cá, một cái nồi lẩu lo hướng bên cạnh xê dịch, dạng này mới đưa ra nhất điểm không gian. Lý Di đem trong tay đĩa thả đi lên, nàng đòn khiêng buông xuống. Lý Kha lại bưng một mâm hoàng tâm đồ ăn tiến đến. Lý Hòa cùng Lý Di nói với các nàng đừng xào, những này đủ ăn là được, đem người nãi nãi gọi tới ngồi đi. Sau đó lại đối Lý Kha nói, người đem cái kia bàn mặn thịt bưng đi, gần sang năm mới ai ăn. Hoàng tâm đồ ăn để lên, mặn thịt tất cả đều là thịt mỡ, thuộc về đồ ăn nguội, hắn không thể ăn, những người khác không thích ăn, bưng xuống đi tốt nhất rồi. Phòng bếp sự tình an bài tốt, Vương Ngọc Lan ngồi tại Lý Triệu Khôn bên tay phải, cười nói, mau ăn đi, đừng ngốc thất thần. Lý Triệu Khôn cùng Lý Hòa hai người không thể uống rượu. Nhìn xem Lý Long mang theo Lý Lãm, Lý Phái hai đứa bé ăn uống linh đình, hảo hảo ghen tị, Lý Di đi vào phụ mẫu phòng tìm hai bình rượu đỏ. Len lén mở ra về sau, cười nói, chúng ta uống cái này. Lý Kha vụng trộm cho nàng giơ ngón tay cái lên, bưng cái chén chủ động nghênh tiếp miệng bình. Vương Ngọc Lan oán giận nói, nữ hài tử uống rượu nhiều như vậy làm gì? Thành tửu quỷ giống kiểu gì? Đoạn Mai mở ra một cái khác bình rượu đỏ, một bên cho Hà Phương rót rượu, vừa cười nói, ăn Tết không phải liền là đồ cái náo nhiệt sức lực. Không có việc gì, để các nàng uống ít một chút, ta cùng đại tẩu uống một chút, ngươi có muốn hay không? Vương Ngọc Lan nói, cha ngươi uống cả một đời, tại hắn bên cạnh nghe cả một đời, cũng nghe đủ. Lý Triệu Khôn nói, hiện tại ai còn quan tâm điểm này ăn, món gì ăn ngon chưa ăn qua, lại không uống chút rượu, vậy thì càng không có tí sức lực nào, trong lòng ủy khuất muốn chết. Hắn cả một đời thích rượu như mạng, bây giờ luân lạc tới không thể uống rượu tình trạng, lòng chua xót tự không cần nhiều lời. Lý Kha mắt sắc, cầm ba bình sữa bò, cho chen vào ống hút, lão lưỡng khẩu cùng đại bá của hắn trước mặt, một người thả một bình, cười nói, các ngươi uống sữa tươi, ta cùng các ngươi đụng một cái. Lý Triệu Khôn thở dài nói, cũng chỉ có thể uống cái này, bất kể là ai nâng chén tới, hắn khẽ nhấp một cái, xem như ý tứ một cái, đến cơm tất niên kết thúc, một bình sữa bò, còn thừa lại hơn phân nửa. Lý Hòa cũng giống như thế, hắn xưa nay không uống sữa tươi, carbon acid đồ uống, thậm chí nước sôi đều không động vào, hai đời làm bạn không phải là hắn rượu thuốc lá chính là trà. Vương Ngọc Lan chẳng những đem mình uống xong, còn đem mình nam nhân cùng nhi tử chưa uống xong sữa bò cho uống. Nàng cũng không yêu uống, thế nhưng là nàng càng sợ lãng phí. Lý Kha giúp đỡ lão nương cùng nãi nãi bọn người thu thập xong cái bàn về sau, là hét muốn chơi mạt chược. Đối Lý Hòa nói, gần sang năm mới, cũng không biểu hiện một cái. Lý Hòa nói, không cùng các ngươi náo, các ngươi muốn chơi liền chơi một hồi, đừng đánh ta chú ý. Tuổi tác cao, đến cho mình chừa chút dưỡng lão tiền. Nói xong ôm chén trà hướng mặt ngoài đi. Hắn chuẩn bị trong thôn tất cả ra đi một chút. Lý Kha đối Lý Hòa bóng lưng hô, đại bá, ngươi không thể hẹp hòi như vậy sao? Lý Hòa cười ha hả khoát khoát tay, cười nói, nghĩ biện pháp theo ca của ngươi trong tay nhiều thắng điểm. Lý Triệu Khôn tài đại khí thô nói, các ngươi chơi, ra cái này có tiền. Vương Ngọc Lan nói, ngươi không sai biệt lắm đi ngủ, đừng thức đêm, ngươi làm ầm ĩ không nổi. Lý Triệu Khôn lẩm bẩm, vốn định cãi lại, nhưng là vừa nghĩ tới âm trầm bệnh viện, vẫn là ngoan ngoãn đi phòng ngủ mình. Hà Chu, Lưu Giai Vĩ, Tang Tiêu bọn người cùng hẹn xong giống như trước sau tiến đến, Lý Phái cùng bọn hắn hàn huyên một phen về sau. Từ trong nhà nói ra một cái bọc nhỏ, kéo nút cài ra, lớn tiếng nói, đừng nói không cho các ngươi cơ hội. Phản ứng đem não hướng trước mặt đến một chút, cười hì hì nói, chút tiền như vậy, cũng không đủ chúng ta phân a. Lý Phái ngẩng đầu nói, các ngươi có bản lĩnh trước thắng xong lại nói, ca ta thua được, đám người ầm vang hưởng ứng. Mở hai chiếc xe hướng Phan Ứng ra cá hồ đi. Nơi này nghiễm nhiên đã thành căn cứ của bọn hắn địa. Lý Phái chàng diện bày lớn, đáng tiếc vận khí không tốt, ra sân hơn 2 giờ, hơn 10 vạn thua sạch sành xanh. Đương nhiên, bên thua không chỉ hắn một cái, Phan Ứng cùng Tang Tiêu theo ở phía sau thua có 20 vạn. Tang Xuân Linh đem Lý Phái đuổi xuống đài, mình đại lý thua còn nhanh hơn Lý Phái. Hơn 1 giờ, trước mặt cuối cùng chỉ còn lại có gần 110 khối. Ngày mai đi ăn cơm ca hát, toàn coi như ta, Lý Lãm thắng được nhiều nhất, đem Lý Phái trước mặt bọc nhỏ đoạt lại, một mạch toàn bỏ vào. Lý Di cười hì hì giúp đỡ ca ca giỏ sách, mặc dù nàng cũng thua vạn thanh khối, bất quá cũng may ca ca thắng. Nàng không quan trọng, toàn bộ năm trước năm sau, nàng đi theo mọi người hò hét ầm ĩ giày vò vài ngày. Đầu năm năm liền đưa ra muốn về nhà, quê quán thời tiết nàng thực tế là không chịu nổi, gia lý hữu điều hòa không khí. Thế nhưng là nàng không quen, luôn cảm giác khô ráo bị đè nén, cho dù là lạnh, cũng không ra điều hòa không khí. Lúc ngủ, đem chăn mền một được. Một giấc đến hừng đông, về phần buổi sáng rời giường, đặc biệt khó khăn, không cắn răng, là tùy tiện dậy không nổi giường. Lý Hòa nhìn xem nàng da bị nẻ hai tay, bị đông cứng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đau lòng hỏng, ngày thứ hai liền để Lý Lãm đưa nàng đi sân bay. Về nhà trước đi, Lý Lãm cũng muốn cùng một chỗ đi theo trở về. Quê quán thời tiết khô ráo âm lãnh, hắn đồng dạng không thế nào thích ứng. Thế nhưng là hắn lão tử không đồng ý. Quê quán bằng hữu thân thích vẫn là phải đi lại. Phó binh tại đồn công an sau khi đi làm đầu một ngày đi lấy thẻ căn cước trở về, thỏa đáng bỏ vào vừa mua túi tiền, sau đó lại đi xe quản chỗ bổ trở về bằng lái. Hắn đem tìm việc làm sự tình nâng lên ban nhật trình. Mỗi ngày ngồi xe buýt xe khắp nơi đi phỏng vấn, vô luận Phó Nghiêu như thế nào thuyết phục để hắn khai tỉ xe, hắn đều không đồng ý. Một là không mặt mũi, hai là thêm không nổi dầu. Hiện thực là tàn khốc, liên tiếp phỏng vấn 20 mấy gia đơn vị, 10 năm bên trong, công tác của hắn trải qua hoàn toàn không có. Như nói thật quá khứ, hắn bị trực tiếp cự tuyệt. Không nói quá khứ, nói bừa làm việc trải qua, hai câu nói để lộ nội tình mảnh, càng thêm không đùa. Chạy một tuần sau, hắn thực tế chưa tính nhẫn nại, đi một nhà bất động sản môi giới công ty đi làm. Đây là phỏng vấn thời gian dài như vậy duy nhất chịu thu lưu hắn đơn vị. Dùng nhiều tiền, mua âu phục cà vạt, cưỡi một cỗ con lừa nhỏ, vọt đường cái đi hẻm nhỏ. Bắt đầu hắn bất động sản tiêu thụ kiếp sống. Hắn tướng mạo trắng nõn, dáng dấp tinh tế, lại là người địa phương, biết ăn nói. Trước mắt bất động sản giá thị trường phi thường tốt, đi làm một tháng thế mà thành tựu 3 bộ 2 tay phòng. Tháng thứ nhất tiền lương tăng thêm trích phần trăm, lại có 3 vạn ra mặt. Cầm tới tiền lương về sau, xin mời người cả nhà ăn một bữa tiệc. Sau đó hùng tâm bừng bừng tuyên bố, ta chuẩn bị về sau mở một nhà bất động sản môi giới. 500 vạn phòng ở, tổng cộng 2 cái điểm tiền thuê. Chúng ta làm nghiệp vụ viên tân tân khổ khổ, chạy trước chạy về sau, chỉ kiếm cái 8-9 ngàn khối, quá không có ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?